Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 484, rơi xuống vũ trụ phi thuyền. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là thời gian một tháng quá khứ. Cái này thiên địa cầu ngoài không gian bên trên, một viên như vẫn thạch một dạng phi hành khí, nhanh chóng từ địa cầu nội bộ, hướng ra phía ngoài bay đi. Lúc này ở cái này không phi hành khí bên trong, Valos, Bulma, Mei Terumi ba người đang ở cái này không phi hành tư thế khoang bên trong quan sát đến bên ngoài Mỹ. Cảnh, Valos, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Người một mực thần thần bí bí, để ba ba ta đem vũ trụ phi thuyền tạo tốt, cũng không nói đi cái gì tinh cầu. Bulma vừa nhìn bầu trời bên ngoài trôi vật cùng các đại vẫn thạch lưu. Một vừa mở miệng nói, Namek, Namek, dường như ở cái gì địa phương nghe qua. Được rồi, Valos, người hướng thần long ước nguyện thời điểm không phải là nói muốn người Namek dòng máu sao? Hiện tại phải đi Namek chính là người muốn huyết dịch địa phương. Bulma trầm tư một hồi, trong mắt bỗng nhiên một sáng, sau đó mở miệng nói, đối với, người biết Namek ở cái gì địa phương? Bulma nghi ngờ mở miệng nói. Không biết. Valos liếc nhìn vũ trụ ngoài phi thuyền quá nhanh. Thành thật trả lời. Không phải. Không biết. Người không biết ngươi tới đi ra. Bulma trong nháy mắt bị Valos những lời này đánh bại. Không biết liền dám ở trong vũ trụ lắc lư. Lúc này Bulma không biết là hẳn là bội phục Valos lớn mật. Còn là nói hắn là ngu ngốc. Coi như là đi ra du lịch được rồi. Valos khẽ cười tiếng, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ không để ý chút nào dáng dấp. Mở miệng nói, ngươi, được rồi, Bulma, ngươi xem rồi, nếu như phát hiện có sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu liền cho ta biết. Ta đi tu luyện, Valos giáng đoạn Bulma thoại ngữ, khẽ cười dưới, quay đầu trực tiếp đi liền. Một điểm cơ hội nói chuyện cũng không ghép mã. Thấy vậy. Bulma cái miệng nhỏ nhắn nhất thời vểnh, ngược lại lấy Valos bóng lưng. Đối với Mei Terumi mở miệng nói. Terumi tỷ tỷ, ngươi xem người này. Ha ha, được rồi, đừng sinh khí. Tựa như Valos nói như vậy. Chúng ta coi như là đi ra du lịch được rồi. Ta còn chưa có xem qua bầu trời bên ngoài sinh vật đâu. Nhìn, khả năng cực kỳ có ý tứ a hát. Mei Terumi vỗ vỗ Bulma bả vai mở miệng nói. Long châu trên thế giới tựa hồ đối với mỗi bên cái tinh cầu kém không còn quá rõ ràng nổi lên. Cho người cảm giác dường như mỗi cái trọng lực của tinh cầu. Khí thể nhân tố đều là không có quá lớn khác biệt. Mà trên thực tế, bởi tinh cầu thể tích, chất lượng bất đồng, trong vũ trụ động xuất hiện so với địa cầu đại vô số lần tinh cầu. Bên ngoài trọng lực cao thấp cùng địa cầu cũng là sai lệch quá nhiều. Cộng thêm khí thể chất hợp thành bất đồng. Thật chính thích hợp người địa cầu hoạt động tinh cầu có thể nói cực nhỏ cực nhỏ. Valos đoàn người ở trong vũ trụ không mục đích di phi hành đã qua chừng nửa năm. Ở trong nửa năm này, bọn họ không có tìm được một cái có văn minh tinh cầu tồn tại. Hôm nay Bulma ngồi ở tư thế trong phòng. Hai mắt vô thần mà nhìn vũ trụ tinh không? Vô sở sự đánh giá chung quanh tinh không? Cũng là nửa năm đã qua. Tuy là tinh không rất mỹ lệ. Nhưng là mặc cho người nào nhìn nửa năm độ nắp khí quản ác. Lại càng không dùng là một cái thiếu nữ hoa quý. Đang ở Bulma cho rằng hôm nay cùng thường ngày. Không có phát hiện gì. Chuẩn bị trở về bên trong khoang nghỉ ngơi thời điểm. Đột nhiên phát hiện xa xa trong tinh không một cái cùng loại sáng ngời hỏa cầu. Đang nhanh chóng hướng một viên không người tinh cầu rớt lạc nhi đi. Nguyên bản lơ đễnh nàng. Đột nhiên sững sờ lại. Chớp dưới con mắt. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngược lại cầm lấy bên trong buồng lái này đối thoại khí hét lớn. Valos, Terumi tỷ tỷ, ta phát hiện có một viên vũ trụ phi thuyền rơi ở không người tinh thượng. Các ngươi mau ra đây. Bên trong khoang bên trong trọng lực thất. Đang tu luyện Valos cùng Mei Terumi. Nghe được Bulma tiếng kêu. Nhất thời để trong tay xuống tất cả. Đi nhanh hướng khoang điều khiển đi tới. ở trong vũ trụ sinh sống nửa năm. Lúc này nhìn thấy có vũ trụ phi thuyền rơi. Nói cái gì cũng mau chân đến xem. Nói không chừng cái kia thủ vũ trụ bên trong phi thuyền nhân nhận biết Namek đâu. Coi như không biết Namek. Tìm xem vũ trụ mỗi bên cái tinh cầu tinh đồ. Tọa độ cũng là tốt. Đi tới buồng lái này Valos cùng Mei Terumi nhìn xuống. Còn đang nhanh chóng hướng không người tinh cầu rơi xuống phi thuyền. Ngược lại đối với Bulma mở miệng nói. Bulma, nhanh, đuổi theo. Nhìn cái kia cái trên phi thuyền hay không còn có việc người. Còn cần ngươi nói sao? Ta sớm cứ làm như vậy. Bulma đảo cặp mắt trắng dã. Cười đùa nói. Làm tới Valos đám người đến cái kia phi thuyền rơi xuống tinh cầu phía sau. Bọn họ mới phát hiện cái này cái tinh cầu mặc dù không có văn minh tồn tại. Thế nhưng mặt trên lại dài quái dị thực vật cùng một ít không có lực công kích tiểu hình loài bò sát. Bọn họ cũng không phải nhìn thêm. Trực tiếp từ bên trong phi thuyền đi ra. Hướng viên kia rơi xuống vũ trụ phi thuyền chạy tới. Valos đám người phi thuyền liền cách phi thuyền cách đó không xa hạ xuống. Chỉ chốc lát sau liền thấy cái kia phi thuyền tướng mạo. Đó là một con thuyền hình mâm tròn vũ trụ phi thuyền. Đường kính khoảng chừng 150 mét. Là một con thuyền bên trong tiểu hình phi thuyền. Lúc này trong phi thuyền đang khói đen bốc lên. Lộ vẻ nhưng đã bị hỏng. Két. Đang ở Valos đám người cũng nhanh muốn đi đến phi thuyền trước người lúc. Phi thuyền cửa khoang nhất thời mở ra. Từ bên trong ra tới một người dáng dấp quái dị người ngoài hành tinh. Người nọ vóc dáng không cao. Toàn thân mặc màu vàng nhạt áo da. Bên trên người khoác nhất kiện đơn vai thú chế da lông. Nơi cổ cùng chỗ cổ tay thì là mau nhung nhung vải bông. Nhìn thấy cái này người ngoài hành tinh ăn mặc. Valos thoáng sửng sốt. Trong đầu mơ hồ bóng dáng chợt lóe lên. Tựa hồ có hơi ấn tượng. Luôn cảm giác nam tử này tạo hình ở cái nào Rentaro quá. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng rồi. Đây là Adrian Rat tinh nhân phục sức. Linh quang lóe lên. Valos rốt cuộc nhớ tới. Đây là Adrian Rat tinh nhân truyền thống phục sức A. Có thể nhắc tới Adrian Rat tinh rất nhiều người cũng không biết. Nhưng nếu như nhắc tới Son Goku ở Namek tinh đánh bại Fide sau đó trở về đến địa cầu lúc mặc quần áo. Rất nhiều người thì có ấn tượng. Adrian Rat tinh. Đó là tràn ngập các loại thần kỳ bí thuật tinh cầu. Son Goku thuấn gian di động chính là đã theo ai học được. Adrian Rat tinh nhân đi ra phi thuyền phía sau. Rõ ràng bị lại càng hoảng sợ. Hắn phi thuyền rơi ở nơi này không người trên tinh cầu. Lúc đầu cho rằng sẽ một người đều sẽ không nhìn thấy. Không ngờ tới vừa ra cửa khoang liền thấy ba cái nhìn chằm chằm nhân loại. Không khỏi hơi lùi về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt cảnh giác. Cái kia, ngươi không sợ. Chúng ta chỉ là chứng kiến ngươi phi thuyền rơi phía sau. Phi hành tới xem một chút. Chứng kiến đối phương cảnh giác. Bulma cười cười mở miệng nói. Thế nhưng sau khi nói xong. Bulma nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có cùng người ngoài hành tinh đã từng quen biết. Đối phương có thể hay không nghe hiểu hắn nói. Adrian Rat tinh nhân nghe được Bulma lời nói. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng Valos đám người vốn là ở cái này cái tinh cầu. Mới có thể tại hắn phi thuyền rơi xuống lúc. Tới xem một chút. Sau đó suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Mấy vị. Các ngươi khỏe, ta vũ trụ phi thuyền rơi, là không phải cho các ngươi mang đến khốn nhiễu. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.